Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 554, Tham Lam Cùng Ích Kỷ. Chương 554, Tham Lam Cùng Ích Kỷ. Ba Tắc Tây nói: Các ngươi Võ Hồn Điện bất kính Hải Thần, tham lam mà ích kỷ. Hải Thần là không thể nào truyền đến các ngươi Võ Hồn Điện tay bên trong. Vẫn là đem Hải Thần chi tâm giao ra đi. Bỉ Bỉ Đông lườm Ba Tắc Tây bên cạnh kia một mặt xấu hổ. Thiên Đạo Lưu nói: Có nghe hay không? Người này vị Bạch Nguyệt Quang, nàng thế nhưng là như vậy xem đối đãi chúng ta Võ Hồn Điện a. Tham lam mà ích kỷ Võ Hồn Điện a. Người thế nhưng là Võ Hồn Điện cung phụng a. Nàng như vậy đối đãi Võ Hồn Điện, chẳng lẽ không là như vậy đối đãi ngươi sao? Này, chấm ngoặc kép, Thiên Đạo Lưu một mặt khó coi xem Ba Tắc Tây. Nói, Tây Tây, ngươi thật là nhìn như vậy ta sao? Ba Tắc Tây ám đạo không tốt. Chính mình thế nhưng đem lời trong lòng nói ra. Đối mặt Thiên Đạo Lưu tra hỏi, Ba Tắc Tây chính mình đều không biết nên như thế nào trả lời. Trả lời không phải đâu. Trái lương tâm, trả lời đúng không? Nếu để cho Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông đứng chung một chỗ lời nói. Chính mình này một chuyến nhưng là không dễ dàng. Nơi này là Võ Hồn Điện, không là Hải Thần Đảo. Mặc dù Thiên Đạo Lưu đạo hạnh hơi thua chính mình, nhưng là tại Võ Hồn Điện nơi này, nàng đối thượng Thiên Đạo Lưu là không có quả ngon để ăn. Bỉ Bỉ Đông thấy thế, nói, chúng ta Võ Hồn Điện người là cái gì dạng người, thì tính sao đâu? Các ngươi nếu tùy ý Hải Thần chi tâm tại đại lục bên trên lưu thông, chọn lựa người hữu duyên, như thế nào người trong cả thiên hạ đều có cơ hội thu hoạch được Hải Thần khảo hạch. Duy độc chúng ta Võ Hồn Điện người lại không được đâu. Ba Tắc Tây nói đến, như vậy Hải Thần chi tâm tại ngươi tay bên trong, tìm được thích hợp truyền thừa đối tượng sao? Nếu như không có, kia liền giao ra Hải Thần chi tâm, không muốn chậm trễ Hải Thần truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông nói, ai biết được, Hải Thần người thừa kế lại không là nhất thời bán hội liền có thể tìm tới. Đặt tại chúng ta Võ Hồn Điện tay bên trong, tìm được hắn truyền thừa người, không thể so với đặt tại Thiên Đấu Đế Quốc nơi này càng nhanh sao? Hiện tại không tìm được tương lai đâu. Trăm năm sau, ngàn năm sau, luôn có một cái thuộc về ta Võ Hồn Điện thiên tài được đến Hải Thần chi tâm yêu ái. Mà Đại Tế Ti ngươi cũng có thể hoàn thành ngươi sứ mệnh không phải sao? Ba Tắc Tây sắc mặt trầm xuống, nói, không có khả năng, Hải Thần truyền nhân, tuyệt không có khả năng xuất từ Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông cũng sinh ra lửa giận. Nàng nói, Hải Thần Đảo tuyệt không truyền vị cấp ích kỷ mà tham lam Võ Hồn Điện. Người giác đến chúng ta ích kỷ sao? Chúng ta tham lam sao? Từ trước Võ Hồn Điện trấn áp lại tà hồn sư náo động, duy trì đại lục hồn sư giới công bằng mà trật tự. Chúng ta Võ Hồn Điện, miễn phí vì người của cả đại lục dân thức tỉnh chính mình võ hồn. Thậm chí thông qua chúng ta cân bằng hai đại đế quốc lực lượng, làm ba bên cấp thiên hạ cấp thấp hồn sư mở ra nguyệt cung. Chúng ta xây dựng báo chí, làm thiên hạ người biết tận thiên hạ chi sự. Nếu như này đều gọi ích kỷ cùng tham lam lời nói, như vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi làm thế nào mới gọi không ích kỷ cùng tham lam đâu? Đương nhiên, sự quan tương lai sự tình, Bỉ Bỉ Đông cũng không tốt nói ra. Người nói chúng ta Võ Hồn Điện ích kỷ lại tham lam. Như vậy vấn đề tới, các ngươi cuối cùng lựa chọn Hải Thần truyền nhân, cái kia Ấm Lương cung trước hết để cho Đức Chí Thể Mỹ Cực Khổ Tam Je Di là cái gì nước tiểu tính, có thể đem Đấu La đại lục biến thành đường ra đại lục, đem Đấu La thần giới biến thành đường ra thần giới mặt hàng. Này ra hỏa gọi Đại Công Vô Tư, thành chính liêm khiết đạo đức mẫu mực, ta xem ngươi liền là lấy chính mình thành kiến đến đối đãi chúng ta Võ Hồn Điện đi. Ba Tắc Tây bị nói không phản bác được. Từ nhỏ nhân nghĩa góc độ tới nói, Võ Hồn Điện có người tham ô mục nát, có nhân ngư thịt bách tính. Võ Hồn Điện dã tâm, chiếm đoạt đại lục, làm các phương tự do hồn sư thần phục tại Võ Hồn Điện ý chí hạ. Theo này cái góc độ đến xem, Võ Hồn Điện xác thực tham lam ích kỷ không sai. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông nói này đó, nhưng lại cùng tham lam ích kỷ võ hồn điện hình tượng trái ngược. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đẩy ra Thiên Song nói thẳng. Nói, đã ngươi không hy vọng hải thần chi tâm theo chúng ta võ hồn điện làm bên trong tuyển ra một cái truyền nhân đến, như vậy ta lại muốn để này hải thần chi tâm tại võ hồn điện làm bên trong tuyển ra một cái truyền nhân, nếu không, hải thần cũng đừng truyền thừa. Ngươi, Ba Tắc Tây hai mắt nhắm lại nói, Bỉ Bỉ Đông, hải thần truyền thừa, cho tới bây giờ đều là hải thần đại nhân tự mình định đoạt. Ngươi có cái gì tư cách đi hạn chế hải thần truyền thừa? Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta tư cách a, bởi vì hải thần chi tâm liền tại bản tọa tay bên trong a, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Mặc dù, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng rõ ràng, hải thần chi tâm bất quá là vật truyền thừa mà thôi. Nếu như hải thần nguyện ý, coi như không cần hải thần chi tâm, hắn có thể đem thần vị truyền cho người thừa kế. Tựa như Tu La thần bất công cái kia Ấm Lương cung kiệm làm. Đức Chí Thể Mỹ Cực Khổ Đạo Đức Mẫu Mực Tam Dê Di. Trực tiếp hào phóng vung tay lên. Thần khảo ngươi tằng tổ phụ giúp ngươi hoàn thành. Trực tiếp để ngươi cử đi Tu La thần. Bất quá nói ra chọc tức một chút Ba Tắc Tây cũng là có thể. Năm đó, nên để ngươi bao phủ tại biển lớn giữa. Ba Tắc Tây hối hận nói. Nàng đối Bỉ Bỉ Đông nói. Bất quá, bản tọa thu thập ngươi còn là dư xài. Ta cũng không hy vọng làm thiên đạo lưu khó xử. Ta cấp ngươi cái cuối cùng cơ hội. Giao ra hải thần chi tâm. Nếu không như thế nào? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Nơi này là võ hồn điện. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi võ hồn điện long trời lở đất. Ba Tắc Tây nói. Ba Tắc Tây cùng Bỉ Bỉ Đông cùng nhìn nhau đối phương. Không khí bên trong. Có vô hình khí chàng tại lan tràn. Này một khắc bình tĩnh. Phảng phất là vì sau một khắc cuồng phong bạo vũ đã đến mà chuẩn bị. Đại lãng tới đến phía trước. Nước biển luôn là trước tiên lui chiều. Thiên đạo lưu nhìn thấy tình huống không thích hợp. Vội vàng đứng ra. Nói. Tây Tây. Không nên tức giận. Cái này sự tình là lỗi lầm của chúng ta. Nói. Thiên đạo lưu sụ mặt nghiêm túc đối Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông, hải thần chi tâm là hải thần vật truyền thừa. Này đồ vật chúng ta không thể cầm. Cầm chẳng khác nào đắc tội hải thần. Đắc tội một cái thần đại giới. Chúng ta nhưng không chịu đựng nổi a. Bỉ Bỉ Đông không có trả lời thiên đạo lưu lời nói. Một thanh âm truyền tới. Là Kim Ngạc Đấu La thanh âm. Đại ca, đại cung phụng để ngươi nhanh lên chạy trở về cung phụng điện. Không muốn tại kia bên trong cấp hắn mất thể diện. Ta là truyền cho hắn nguyên thoại. Này tuyệt không là ta nói. Thiên đạo lưu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại ca. Nhanh lên trở về đi. Đại cung phụng tính tình nổ tung. Hắn nhanh khống chế không nổi chính mình. Hắn nói ngươi nếu là tại trễ một khắc trở lại. Hắn nhất định sẽ đem ngươi loại bỏ thiên gia nguyên quán. Chấm ngoặc kép. Thánh Long Đấu La cũng là bất đắc dĩ truyền tin cấp thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt khác đại giới, thiên đạo lưu còn có thể thừa nhận, nhưng là khai trừ thiên gia. Cái này sự tình, thiên đạo lưu là tuyệt đối không thể thừa nhận. Thiên đạo lưu ấy náy đối Ba Tắc Tây nói. Cái kia, lão phu còn có chuyện, lão phu đi trước, Tây Tây gặp lại, nói, thiên đạo lưu liền quay người nhất thiểm. Hướng cung phụng điện bay đi qua. Bỉ Bỉ Đông cùng Ba Tắc Tây chẳng thèm để ý thiên đạo lưu. Hai người mắt bên trong chỉ có đối phương. Kia hảo a, nghĩ muốn cầm lại hải thần chi tâm. Vậy liền dùng ngươi này cái hải dương vô địch cực hạn đấu la thực lực nói chuyện. Tới đánh bại ta a, Bỉ Bỉ Đông vung tay lên. Nàng phía sau, hiện ra thần cấp võ hồn. Trung Yên ma nữ hư ảnh. Chín đỏ hồn hoàn phá lệ chói mắt. Nhưng mà, lệnh Ba Tắc Tây kinh ngạc là, nàng thực lực thế nhưng cũng đạt đến cực hạn cảnh giới. Chín đỏ hồn hoàn, thần cấp võ hồn, cực hạn thực lực, xem ra Bỉ Bỉ Đông thực khó giải quyết a. Bất quá, thua người không thua trận. Ba Tắc Tây nói, cuồng vọng, chỉ bất quá mới vừa vào cực hạn đấu la mà thôi. Ngày hôm nay,